Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3489, chương 3489, tân bí. Bốn phía những cái này cường giả, từng cái toàn bộ bại lui, dù cho liền Hôi Bạch song lão hai người liên thủ, đều thua ở lão thiên nhân cường thế thế tiến công bên dưới. Nhìn quanh tứ phương, ngoại trừ đại hạ đế vương bên ngoài, tựa hồ cũng không mấy tôn nhân vật đáng sợ có thể cùng hai vị này chân chính giao thủ a. Thánh tôn tột cùng không phải là không có, nhưng là có thể chịu hạ hai người điên cuồng công kích. Thật đúng là không có mấy người. Kiếm Tuyệt Thiên, cái này quả thứ ba đạo quả nhường cho ta. Ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lấy sau nếu có dùng đến chỗ của ta. Cứ mở mây ấng, dù cho quả thứ ba đạo quả ngươi nhường cho ta, quả thứ tư ngươi như trước có thể được, còn có thể rơi một món nợ ân tình của ta. Cái này há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lão thiên nhân hít sâu một hơi, trong tay lại mang theo một cây trường thương, thân trên bốc lên chói mắt ánh sáng, phảng phất nhất tôn thiên địa thần linh tựa như lệnh người kiêng kỵ. Mà tay cầm ba thước thanh phong kiếm Tuyệt Thiên nghe được lão thiên nhân lời nói về sau, trong nháy mắt cười rộ lên. Ha ha, nực cười nực cười. Thế nào lão đồ đạc, ngươi đường đường lão thiên nhân, chẳng lẽ còn kiêng kỵ ta? Cái này cũng không giống như tính tình của ngươi a. Tới tới tới, ngươi chính là trấn áp ta tương đối thích hợp điểm. Hoặc là ngươi liền lăn đàn, đem cái này quả thứ ba đạo quả nhường cho ta. Ta Kiếm Tuyệt Thiên đây đồng dạng đối với ngươi vô cùng cảm kích. Ngươi cũng nhất cử lưỡng tiện như thế nào? Kiếm Tuyệt Thiên khinh miệt lắc đầu nói đạo, mà lão thiên nhân nhưng ở này thì âm lãnh gật đầu. Thoạt nhìn, ngươi là thật muốn cùng bản tọa so đấu, cũng có thể, từ đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, ta cũng đang muốn thử xem ngươi thủ đoạn đây. Sớm nghe nói ngươi Kiếm Tuyệt Thiên kiếm ý, đã đột phá đến kiếm hồn cảnh, có thể nói mênh mông tinh không bên trong kinh khủng nhất kiếm ý đỉnh nhọn. Bây giờ, ngược lại muốn lặng lẽ cái này kiếm hồn lực đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Đi, làm lão thiên nhân nói xong về sau, hắn bước ra một bước, chỉ thấy trường thương trong tay hướng đối diện Kiếm Tuyệt Thiên ầm ầm chỉ vào. Cái kia nhiều bó đáng sợ thương ánh sáng, ở hắn thương nhọn chỗ không ngừng hiện lên động, bùm bùm, cái kia thương quang đem thương nhọn sở đến chỗ hư không. Toàn bộ đều cho ầm ầm mẫn diệt thành bã vụn, nứt khe tràn ngập, sụp đổ tan tành. Lão đồ đạc, tơi tốt lắm, nhìn cái kia khí thế hung hung một thương, Kiếm Tuyệt Thiên cái nào sợ hãi chút nào. Hắn đồng dạng là một kiếm điểm giết, dường như hạt gạo một dạng nhảy lên ở kiếm nhọn chỗ kiếm quang. Ầm ầm phóng lên cao, dường như muốn thôn phệ thiên địa tựa như. Cạch, thương kiếm va chạm, một tiếng dường như phá thiên thanh thúy thanh thanh âm nổ vang dựng lên. Bốn phía, những cái này vây xem các bá chủ, đột nhiên cảm giác được màng tai nổ lên đến, phảng phất cảm giác được chính mình não hải đều phải bị đạo này chói tai thanh âm cho nổ nát tựa như. Phốp, thậm chí có những người này phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, vô cùng hoảng sợ nhìn trước mặt một màn này. Thật đơn giản nhất chiêu a, lại bộc phát ra lớn lao thần uy, không ít cửu trọng thiên tôn đều hai chân như nhũn ra, cả người run lẩy bẩy, cảm giác được hoảng sợ. Đối với hắn nhóm mà nói, lão thiên nhân cùng Kiếm Tuyệt Thiên chém giết, tuyệt đối có thể nói nghịch thiên, càng đến đại đạo đỉnh phong, nhưng lại như là này giản hóa, đại đạo nguyên bổn chính là như đây, vô cùng đơn giản. Vạn vật quy nhất, không có chút nào cuốn hút, mà này lúc, Diệp Lăng cũng là nhìn ra một tia đầu mối, không khỏi tự chủ tự lẩm bẩm nói đạo, Kiếm Tuyệt Thiên cùng lão thiên nhân cái này thật đơn giản nhất chiêu. Nhìn như rất phổ thông, nhưng là Diệp Lăng nhưng nhìn ra đại hàm nghĩa. Cái này hai người bộ giặc giết va chạm cũng là đại đạo quy tắc, đại đạo chí giản, có thể chính là chỗ này này cái đạo lý. Giết, rầm rầm rầm, sau một khắc, Kiếm Tuyệt Thiên cùng Lão Thiên Nhân trực tiếp điên cuồng đối oanh đứng lên. Trường thương giết đó là kinh vi thiên nhân, mà ba thước thanh phong càng là hầu như muốn bài trừ cửu tiêu. Sát lục thanh thiên bên trên, nhìn mọi người mỗi một người đều là vô cùng khiếp sợ. Hai đại cường giả đối oanh, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, đều cơ hồ là một cái không cách nào tưởng tượng một màn. Dù cho đối với đại hạ đế vương như trước khiếp sợ. Phụ vương, chuyện này, lão thiên nhân không phải mới vừa đột phá ấy ư? Làm sao có thể cùng Kiếm Tuyệt Thiên giết tới mức này? Dù sao Kiếm Tuyệt Thiên nhưng là thành danh gần 10 vạn năm a. Diệp Lăng đi tới đại hạ đế vương bên cạnh, cảm thán vô cùng hỏi. Đại hạ đế vương tắc thì là lắc đầu cười rộ lên. Bỉ Ngạn Cung, đây chính là sừng sững ở mênh mông tinh không bên trong không biết nhiều thiếu kỷ nguyên nhân vật. Đáng sợ, vẫn đứng ở đỉnh phong bên trên. Bọn họ có nội tình, người ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Lão thiên nhân là mới vừa đột phá, nhưng là nếu như luyện hóa Bỉ Ngạn Cung trong nội tình, tự nhiên một bước đăng thiên. Ngươi có biết hay không, mặc dù nói Bỉ Ngạn Cung không có ra khỏi đại viên mãn, nhưng là chỉ cần Bỉ Ngạn Cung cường giả bước vào chủ thần chi cảnh, liền không được hạ 10 cái. Đại hạ đế vương chậm rãi nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt đều thẳng, không được hạ 10 vị chủ thần. Năm đó ta lấy thiên tôn cảnh, khai sáng đại hạ biên giới thời gian. Cái kia Bỉ Ngạn Cung đối với ta mà nói đã là cao không thể chạm nhân vật khủng bố. Mà bây giờ, chứ sao, nói đến đây, đại hạ đế vương đột nhiên cười rộ lên. Kiếm Cung cũng đồng dạng cường đại a. Sau một khắc, Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Đại hạ đế vương liếc hắn một cái. Thần sắc ngưng trọng gật đầu. Đó là tự nhiên, thậm chí so với Kiếm Cung kinh khủng hơn, bởi vì ở ta còn không có đột phá đến thánh tôn thời gian, Kiếm Cung chung có đầy đủ hai vị đại viên mãn tồn tại. Chẳng qua về sau bọn họ toàn bộ bước vào chủ thần, ta cái thời đại kia đại viên mãn nếu như không được dồn dập bước vào chủ thần nói, hiện tại mênh mông tinh không bên trong sẽ không thấp hơn 70 vị. Đại hạ đế vương lần nữa chấn động lay động Diệp Lăng. Kiếm Cung đã từng có hai vị đại viên mãn tồn tại. Diệp Lăng, ta mục tiêu có thể không phải đại viên mãn, bởi vì ta biết, ta nội tình không có vậy khủng bố. Có thể ta sẽ nếm thử trực tiếp đột phá chủ thần. Nhưng là ngươi được biết, một phe thế lực chân chính muốn vô địch, trở thành vĩnh cửu sừng sững khủng bố, phải có đại viên mãn, cho nên ngươi nhất định phải nỗ lực. Chỉ có đại viên mãn, tài năng ở phía thế giới này chân chính vô địch vài cái kỷ nguyên. Mà chủ thần nếu muốn hạ giới tuy là không phải quá khó khăn, nhưng là căn bản không dám thi triển quá kinh khủng thần thông. Không chỉ là Bắc Cảnh Chi Vương, hy vọng ngươi đột phá. Phụ vương như trước hy vọng. Đột nhiên, đại hạ đế vương nhìn Diệp Lăng rất ngưng trọng nói đạo. Phụ vương, ngươi có thể đừng nói như vậy. Thiên phú của ta nội tình tự ta tinh tường. Ta muốn đột phá đến đại viên mãn, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta hiện tại chẳng qua mới thánh tôn sơ kỳ. Còn chưa phải là tưởng tượng đại viên mãn thời điểm. Ta xem lúc nào đột phá đến đỉnh phong chi cảnh. Suy nghĩ vấn đề này nữa đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, đại viên mãn, to như vậy mênh mông tinh không ai không muốn, nhưng là lại có mấy người thành công. Phía trước dựa theo Bắc Cảnh Chi Vương thuyết pháp, Diệp Lăng cũng thôi toán xuống, cái này đại viên mãn, cơ hồ là một cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện nhất vị a. Muốn chân chánh bước vào đến đại viên mãn chi cảnh, vậy thì phải bắt lại thiên địa cơ hội. Ngươi, ha ha, cái này mênh mông tinh không bên trong, thánh tôn bên trong, liền kiếm tuyệt thiên đều không được có thể đột phá đến đại viên mãn. Ta lại duy chỉ có tin tưởng ngươi. Sau đó, đại hạ đế vương nói như thế lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.